Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Trình Sử Mặc Thề dấu lớn cầu bắp đầu. Đang ở Sở Ly Mạch một đoàn người, vừa rồi rời đi không bao lâu công phu trong lúc đó. Trình Sử Mặc liền cùng La Thông cùng một chỗ, mang theo một nhóm người đuổi kịp người Đông Doanh đội thuyền. La huynh đệ, phía trước chiếc thuyền kia, liền là Đông Doanh man tặc đội thuyền. Trình Sử Mặc thở phì phì địa cắn răng nói ra. La Thông mắt nhìn người Đông Doanh đội thuyền, phát hiện gần trong gang tấc, thoáng trầm ngâm chốc lát, lập tức vung tay lên, đối người sau lưng phân phó đạo. Các huynh đệ, tranh thủ thời gian xuống nước, nấp đi qua giết thống khoái. Là, tướng quân. Che mặt đám người, nhào nhào đi theo Trình Sử Mặc, La Thông hai người, một đạo từ trên thuyền tung người nhảy xuống nước, chiều người Đông Doanh đội thuyền bơi đi, không đến nháy mắt thời gian, đám người liền đã trải qua bắt đầu xoay người lên thuyền. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nhắc nhở tiếng phía dưới, Trình Sử Mặc, La Thông đám người, nhào nhào khom người cúi lưng xuống. Từng bước một địa hướng về đội thuyền bò đi lên, nhưng mà, làm bọn hắn mới leo lên Đông Doanh thuyền, đám người liền thình lình phát hiện, cả trên chiếc thuyền này đều là vô số tử thi, loạn bầy hỏng bét tám bầy xếp hàng. Hơn nữa những thi thể này thánh thượng huyết sắc, chưa chảy khô, rõ ràng là mới gặp phải, tẩy lễ, không bao lâu. Sử Mặc, cái này là tình huống như thế nào? Rõ ràng có chút không đúng a. Nhìn xem cả thuyền thi thể, thật sự là kinh khủng đến mức có chút dọa người. La Thông một mặt kinh ngạc địa quay đầu nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc. Nhìn thấy trên thuyền một màn này thảm liệt hình dạng, Trình Sử Mặc cũng là ngay tại chỗ một mặt được, hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Một cũng không biết a. Trình Sử Mặc lắc lắc đầu nói ra. Trên gương mặt thần sắc biểu lộ, đều phi thường nghiêm túc, La Thông không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, mà cùng lúc đó thời khắc, đi trước điều tra toàn bộ thuyền quân sĩ, đã trải qua quay người trở về đến, chắp tay thi lễ, bẩm báo La Thông nói ra, tướng quân, cả trên chiếc thuyền này người, cũng đã bị người khác cho giết, trên thuyền hiện tại chỉ còn lại tầm 10 cái người Đông Doanh. Giờ phút này toàn bộ đều chen tại cầm lái chỗ. La Thông tức khắc cùng Trình Sử Mặc nghe vậy, không khỏi cùng nhau lẫn nhau liếc nhau một cái. Đi, chúng ta trước đi qua, nhìn xem tình huống. Trình Sử Mặc sắc mặt trầm trọng địa thán khí một tiếng. La Thông liền theo hắn cùng một chỗ, tiến về cầm lái chỗ mà đi. Quả nhiên, trên thuyền tình huống giống như quân sĩ báo một dạng. Cả trên chiếc thuyền này người Đông Doanh, cơ hồ đã bị người cho đồ sát hầu như không còn. Chỉ còn lại một nhóm yếu thế bệnh tàn người, vẫn còn lại còn sống tạm lấy. Nhưng cầu thả sống sót những người này, không những cái quần áo rách mướp, hơn nữa toàn thân trên dưới còn tràn đầy vết thương. Thậm chí ngay cả trên thuyền vật tư, cũng đã bị người cho cướp sạch không còn. Cái gì đều không lưu lại. Chỉ lưu lại như thế mấy người còn tại. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ thấy không còn gì để nói. Trong lòng càng là tức giận đến ngay tại chỗ không muốn nói chuyện. Trình Sử Mặc nội tâm câu có thô tục, không biết làm nói hay không. Hắn cố ý đi tìm La Thông, vì liền là nhường La Thông dẫn đầu một đám người. Cùng hắn một đạo giết đến tận đến, thuận tay giết mấy cái người Đông Doanh biết khí. Sau đó trở về sau, hắn cũng tốt tại Lý Giật trước mặt đắc ý địa nói khoác một phen. Có thể hiện thực luôn luôn so tưởng tượng, muốn tới được tàn khốc hơn nhiều. Toàn bộ Đông Doanh trên thuyền, ngoại trừ một mảnh như máu tựa như biển thi thể bên ngoài. Chỉ còn lại như thế mấy cái tay trói gà không chặt người. Còn sống tạm lấy, hắn hôm nay xem như bạch bạch địa chạy một chuyến. Thậm chí, liền một cái, cướp bóc vật tư, cơ hội, đều không cho hắn lưu một chút. Mẹ kiếp, rốt cuộc là cái nào cái không có mắt hỗn đản làm. Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm đám kia người đông doanh, toàn thân trên dưới giận không chỗ phát tiết, ngay tại chỗ mắng to đạo, thật sự là hơi quá đáng, tốt xấu cũng cho một lưu thêm mấy người a. Ngoặc kép, khóe miệng co giật La Thông, nhìn xem Trình Sử Mặc dạng này khí nộ dạng, tức khắc cũng là im lặng địa hít khẩu khí, hỏi Trình Sử Mặc, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trình Sử Mặc lật lên cá chết đồng dạng bạch nhãn, một mặt im lặng biểu lộ nói ra, đợi một trước đi giết người lại nói. Ném câu nói này, Trình Sử Mặc liền giơ đao xông vào người đông doanh nhóm, quyết đoán địa vung đao giết một người, lúc này mới cúi đầu tang khí địa trở về, bất lực địa nói với La Thông, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, đi thôi. La Thông dao động lắc lắc đầu, một đoàn người quay người, rời đi người đông doanh đội thuyền. Đội thuyền bên trên cầu thả người đông doanh, nhìn thấy đám này hải tặc rốt cục rời đi, lại nghĩ tới Trình Sử Mặc trước đó nói lời nói kia, tức khắc nghe được một mặt mộng bức. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Ta cũng không biết, ba ca. Chúng ta cùng đám này hải tặc nhóm, là đời trước kết liễu bao nhiêu thù, đến một nhóm lại một nhóm. Chớ mắng, chúng ta tranh thủ thời gian lái thuyền, trước tiên tìm cái địa phương tìm một chút thức ăn, bằng không được chết đói. Không sai, chúng ta về nước trước, đợi bẩm báo thiên hoàng sau đó, lại đến sửa chữa lần này hải tặc. Nhanh lái thuyền a. Một nhóm người đông doanh lẫn nhau nhìn xem đối phương, có loại sinh không thể luyến cảm giác. Cùng lúc đó, đã trải qua về tới bản thân trên thuyền, lại nhíu mày suy tư chốc lát La Thông, bỗng nhiên chuyển mắt nhìn chăm chú về phía Trình Sử Mặc, nghiêm trang nói ra, Sử Mặc, giết người đông doanh chuyện này, trừ ngươi ra, còn có người nào biết rõ? Hừ. Lạnh lùng mà ra một cái dài khí. Trình Sử Mặc nghĩ cũng không nghĩ, ngay tại chỗ liền bật thốt lên mà ra, còn có thể là ai? Đương nhiên là Bá An huynh đệ, việc này liền hai người chúng ta biết rõ. Nghe nói Trình Sử Mặc lời này nói tới, La Thông nguyên bản cau lại đuôi lông mày, nháy mắt liền giãn ra, ngay tại chỗ có chút khóc cười không được địa nhìn xem Trình Sử Mặc. Hắn cảm thấy Trình Sử Mặc thằng này thật sự là ngốc được, có chút đáng thương. Trước đó La Thông nhường Trình Sử Mặc nói cho hắn biết dẫn người ra khỏi thành đến làm gì, có thể Trình Sử Mặc ra hỏa này hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn làm trò bí hiểm, nói cái gì đều không nói cho hắn. Lúc này hồi tưởng lại, La Thông liền không nhịn được một trận buồn cười. La huynh, ngươi cười cái gì? Trình Sử Mặc tức giận trừng mắt nhìn La Thông một cái, oán trách đạo, chẳng lẽ ngươi không thấy được một hiện tại tâm tình thật không tốt sao? Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Trình Sử Mặc tâm tình thật không tốt, bực mình, khụ khụ. La Thông không khỏi làm ho hai tiếng, đình chỉ trong lòng cười, lên tiếng đạo, Sử Mặc, một lại hỏi ngươi, Bá An huynh đệ là như thế nào muốn nói với ngươi? Hừ, hắn nói phó thác cho trời, vốn là chỗ tại khí trên đầu Trình Sử Mặc, thuận miệng đã nói như thế mấy chữ, sau đó lại sẽ chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối địa nói cho La Thông. La Thông ngay tại chỗ nghe được một trận yên lặng, sau đó hắn thật sự là nhịn không được muốn cười xúc động, ngay tại chỗ phốc phốc một chút liền cười ra tiếng. Ngoặc kép, nhìn xem chính đang ha ha cười to La Thông, Trình Sử Mặc có loại muốn đánh hắn xúc động. Nếu là hắn có thể đánh được La Thông mà nói, Sử Mặc, ngươi cũng đừng buồn bực. Tiếng cười hoàn tất qua đi, La Thông một bên khoát tay phân phó bọn thủ hạ lái thuyền trở về, một bên an ủi Trình Sử Mặc đạo, Sử Mặc, chắc chắn ngươi hẳn là bị Bá An huynh đệ lừa gạt, Trình Sử Mặc kinh ngạc một trận, đuôi lông mày nhíu chặt địa quay đầu nhìn chằm chằm La Thông. Lên tiếng đạo, hắn lừa gạt một cái gì? Phó thác cho trời, câu nói này a. La Thông khóc cười không được địa nói ra. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc chuyển một đôi đẹp quá phận con mắt, rất là nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, nhưng trong lòng của hắn vẫn là không nghĩ ra. Nhưng nghe La Thông lại tiếp tục đạo, Sử Mặc, những cái này người Đông Doanh, hẳn là Bá An huynh đệ phái người tới giết. Cái gì? Trình Sử Mặc ngay tại chỗ kinh hãi, tròn tròn con mắt nhìn chằm chằm La Thông, kinh ngạc lên tiếng đạo, La huynh, ngươi là nói, đám này người Đông Doanh, là Bá An huynh đệ sai người làm. Không sai, La Thông trịnh trọng việc gật đầu. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc tâm tình, nháy mắt trở nên không được tuyệt vời. Hắn tại trong đầu tinh tế địa lại nghĩ đến một phen. Lại liên tưởng tới La Thông chi ngôn, tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ tới. Bành, Trình Sử Mặc một quyền nện ở mạn thuyền bên trên, hướng về phía rộng lớn biển cả, lạnh lùng mắng to đạo. Lý Bá An, ngươi cái này hỗn đản, tiểu nhân, đáng xấu hổ ra hỏa, một thề, về sau lại cũng không tin ngươi chuyện ma quỷ. Ngoặc kép, nhìn thấy Trình Sử Mặc lớn như thế mắng, La Thông liền nhếch miệng, cười ha ha, không có ý định cắm tiếng. Đừng nói La Thông không tin Trình Sử Mặc mà nói, chỉ sợ, ngay cả Trình Sử Mặc hắn bản thân, cũng sẽ không tin. Binh bộ thượng thư phủ, Lý phủ, chính đang thư phòng luyện chữ Lý Giật, đột nhiên gặp có một tên gia đình chạy tới, ngừng chân đứng ở trước cửa, trong tay cầm một phần dùng bồ câu đưa tin, chắp tay thi lễ nói ra, công tử, Kim Ngô vệ phái người đưa tới thư giản. Lý Giật dừng lại bút lông, nhìn về phía gia đình nói ra, Nguyệt Nhi, đi lấy tới xem một chút. Là, công tử, Nguyệt Nhi gật đầu lên tiếng, lập tức bước nhanh tới, từ gia đình trong tay tiếp nhận thư giản, lấy ra đưa cho Lý Giật. Lý Giật đem thư giản mở ra xem, hài lòng địa điểm cười một tiếng, cái này Sở Ly Mạch làm việc vẫn rất kiên cố. Công tử, thành, Nguyệt Nhi cười lên tiếng đạo, ân, ngươi chính mình nhìn a. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật liền đem trong tay thư giản đưa cho Nguyệt Nhi, đồng thời phân phó đạo, nhìn hoàn tất, nhớ kỹ đem nó thiêu hủy. Nguyệt Nhi biết rõ. Nguyệt Nhi gật gật đầu, xem hết tin tức qua đi, bật người đem thư giản tiêu hủy đi. Sau đó, nàng liền bắt đầu cho Lý Giật vò vai xoa bóp. Qua hơn nửa ngày canh giờ, lại có một tên gia đình bước nhanh báo lại, nói ra, công tử, Đỗ gia tiểu nương tử đến, tiểu muội đến. Lý Giật ngẩn người, lập tức ra hiệu Nguyệt Nhi dừng tay, buông xuống bút lông đứng dậy, liền nhìn thấy một thân lục sắc quần sam trang phục Đỗ tiểu muội đang ngoan ngoãn địa đứng ở cửa. Phu quân, tiểu muội không có quấy rầy ngươi đi. Đỗ tiểu muội hậm hực địa chớp mắt nói ra. Không có. Lý Giật cười cười, cho Đỗ tiểu muội vẫy tay, ra hiệu nàng vào nhà đến. Sau đó liền phân phó Nguyệt Nhi đạo, Nguyệt Nhi, đi cho tiểu muội pha ly trà đến. Là, công tử, tiểu nương tử, xin chờ chốc lát. Nguyệt Nhi rất hiểu chuyện địa pha trà mà đi. Đỗ tiểu muội đối Nguyệt Nhi gật đầu, có lễ phép cười cười. Sau đó, đi tới Lý Giật thư phòng tọa hạ Đỗ tiểu muội, gương mặt bên trên lộ ra một mảnh trong sáng tiếu dung. Nhìn chằm chằm Lý Giật nói ra, phu quân, mấy ngày nữa trong cung có cái thi hội, ngũ công chúa mời tiểu muội. Phu quân, nếu không bồi tiểu muội cùng một chỗ cùng đi. Thi hội, nghe được hai chữ này, lại nghe được là Lý Lệ Chất mời mời. Lý Giật trong lòng có loại khóc cười không được xúc động. Có thể không đi sao? Lý Giật ra vẻ thật khó khăn bộ dáng nói ra. Đỗ tiểu muội cười lấy khuôn mặt, tức khắc liền trở nên có chút ảm đạm, nhưng sau đó Nàng liền cưỡng ép cười một tiếng, nhếch miệng nói ra, không có việc gì, nếu là phu quân không đi, tiểu muội cũng đẩy chính là ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Lý Dật đều không biết nói cái gì cho phải. Tiểu muội, không cần thoái thác. Lý Dật đứng dậy, đưa tay vuốt một cái Đỗ tiểu muội gương mặt, lắc lắc đầu cười nói ra, phu quân bồi ngươi một đạo đi trước là được. Thật sao? Đỗ tiểu muội nháy nháy mắt, lóe lên, giống như là trên trời ngôi sao đồng dạng sáng ngời. Thật, Lý Dật gật đầu nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu muội. Ân, tất nhiên phu quân muốn đi, cái kia tiểu muội cũng đi. Đỗ tiểu muội gật gật đầu, nghiêm trang nói ra, đợi nàng phát hiện Lý Dật hai con ngươi đang không ngừng mà nhìn chằm chằm vào mặt nàng nhìn. Đỗ tiểu muội tấm kia đáng yêu gương mặt bên trên, nháy mắt liền hiện lên một vòng đỏ ửng, thẹn thùng không ngớt địa cúi đầu, một thoáng là đáng yêu mê người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.